Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3077, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh. Giết A, làm thịt hắn, giết hắn. Đại Giang Môn cùng Vạn Sơn Minh võ giả nhao nhao phóng tới Lâm Bạch mà đi. Xem kiếm, bạo vũ kiếm pháp, ăn ta một quyền, lão tử một đao kia, muốn mạng của ngươi, giết. Từng cái võ giả cùng hung cực ác phóng tới Lâm Bạch mà đi. Các loại thần thông, các loại chiêu số, thay nhau đăng tràng. Lâm Bạch con ngươi lóe lên vẻ băng lãnh. Kiếm gỗ đối với phía trước một kiếm nổi giận chém mà xuống. Phá vỡ một mảnh thần thông quang mang. Một kiếm diệt sát hơn 10 vị võ giả. Hai thanh phi kiếm, phá không chém tới. Đem hơn 10 vị võ giả diệt sát tại dưới phi kiếm. Nhường lão phu đến, lúc này, từ vây công Lâm Bạch trong đám người, một vị lão giả bay lên trời, trên thân tràn ngập lấy một luồng vấn đỉnh cảnh tứ trọng tu vi ba động. Đây đã là Đại Giang Môn cùng Vạn Sơn Minh bên trong hiếm có cường giả. Tần Văn Trưởng Lão, là Đại Giang Môn Tần Văn Trưởng Lão. Hắn nhưng là vấn đỉnh cảnh tứ trọng tu vi A. Có hắn xuất thủ, người này hơn phân nửa phải xong đời. Chung quanh quần chúng, nhao nhao kinh ngạc nói, ở trong Yên Chi hạng quần chúng, trên cơ bản đều là vấn đỉnh cảnh trở xuống võ giả. Rất ít có thể trông thấy vấn đỉnh cảnh trở lên võ giả lưu luyến loại này nơi phong nguyệt. Cho nên tại những võ giả này trong mắt, một vị vấn đỉnh cảnh cường giả xuất thủ, vậy liền giống như thiên thần hạ phàm không thể khiêu khích. Vị trưởng lão này nhất phi trùng thiên. Thể nội tràn ngập mà lên một luồng mãnh liệt lực lượng ba động. Chỗ sâu tại mây xanh phía trên. Hừ lạnh một tiếng. Năm ngón tay hướng phía dưới nhấn một cái. Một cái phá không mà đến đại thủ ấn bóp nát hư không đồng dạng ấn về phía Lâm Bạch trên đỉnh đầu tới. Ầm ầm một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm khuếch tán mà ra. Lâm Bạch đang cùng mấy vị võ giả chém giết. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy cái này đại thủ ấn đánh tới, lập tức sắc mặt hung ác, phi kiếm, hai thanh phi kiếm phá không chém tới, thái cực lưỡng nghi kiếm trận lập tức bạo liệt mà ra, đem cái này đại thủ ấn trực tiếp diệt sát tại dưới kiếm phong. Cùng lúc đó, Lâm Bạch kiếm gỗ một chém, một đạo xé rách thương khung kiếm mang, đánh trúng cái kia mây xanh phía trên Tần Văn Trưởng Lão. Phốc phốc. Tần Văn Trưởng Lão phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc kinh hãi nhìn về phía Lâm Bạch. Trong đồng tử không nhịn được lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn rõ ràng mới vấn đỉnh cảnh nhất trọng. Làm sao có thể một kiếm liền đem lão phu đánh thành trọng thương. Chấm ngoặc kép. Vị vấn đỉnh cảnh tứ trọng này võ giả khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch. Ngay tại hắn kinh hô trong một chớp mắt. Đột nhiên đồng tử trừng lớn. Trong chớp mắt, lưng băng lãnh. Mồ hôi lạnh ứa ra, một luồng khó nói nên lời chí mạng khí tức quanh quẩn ma tới. Không tốt, vị vấn đỉnh cảnh tứ trọng này võ giả kinh hô một tiếng. Đột nhiên quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Lâm Bạch hai thanh phi kiếm, đã đến phía sau, đang phá không đánh tới. Một kiếm thẳng đến vấn đỉnh cảnh tứ trọng này võ giả trên ngực ma tới. Phốc phốc, trong một chớp mắt, võ giả này bất ngờ không đề phòng. Trực tiếp bị hai thanh phi kiếm xuyên ngực mà qua. Tùy theo, vị võ giả này liền một đầu cắm vào Yên Chi hạng bên trong. Tần Văn Trưởng Lão chết rồi. Chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, đây cũng quá mạnh đi. Trông thấy vị này vấn đỉnh cảnh tứ trọng võ giả chết ở trong tay Lâm Bạch. Vây công Lâm Bạch võ giả thần sắc cũng có chút mất tự nhiên. Nhao nhao rút lui mấy bước. Kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn xem chung quanh võ giả thối lui, lạnh giọng nói ra, ta không muốn lạm sát kẻ vô tội, nếu như các ngươi nếu không muốn chết, rời đi tránh ra cho ta. Chung quanh võ giả hiển nhiên là bị Lâm Bạch vừa rồi thực lực cho trấn nhiếp đến rồi. Trong lúc nhất thời đều không dám tùy tiện tiến lên, nơi đây võ giả mặc dù đều là một chút hạng người cùng hung cực ác, nhưng bọn hắn dù sao vẫn là sợ chết, hừ hừ. Sợ cái gì? Coi như hắn có vấn đỉnh cảnh nhất trọng tu vi. Nhưng dù sao chỉ có một người. Chúng ta nơi đây có mấy ngàn vị võ giả. Mặc dù đại bộ phận võ giả tu vi không bằng hắn, nhưng dù sao chúng ta người đông thế mạnh, hô nhau mà lên, coi như hắn là đại la thần tiên, cũng phải cho ta chết. Lên cho ta. Trong đám người, một vị vạn sơn minh vấn đỉnh cảnh cường giả hét lớn một tiếng. Ổn định quân tâm, vừa rồi những cái kia hoảng sợ đám võ giả, nhao nhao nhặt lại tự tin, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi, hô nhau mà lên, mấy ngàn vị võ giả đem Lâm Bạch bao bọc vây quanh. Ngu xuẩn mất khôn, đã các ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn các ngươi. Lâm Bạch nhìn xem chung quanh mấy ngàn vị võ giả đánh tới. Lúc này ngẩng đầu, hai mắt nhìn về phía mây xanh phía trên. Tại Lâm Bạch trong đồng tử, từng đạo ba màu thần lôi hiện lên. Cùng lúc đó, mây xanh phía trên, từng đoàn mây đen tụ đến, ngưng tụ trở thành ba cái vòng xoáy. Trong đó phân biệt gầm thét màu sắc khác nhau thần lôi. Trên trời này là cái gì? Ba cái vòng xoáy, trong đó đều có không giống nhau thần lôi. Một cái trong vòng xoáy là màu xanh lôi đỉnh. Một cái trong vòng xoáy là màu đen lôi đỉnh. Một cái trong vòng xoáy là màu xám thần lôi. Chấm ngoặc kép, đây là vật gì? Cái này ba cái trong vòng xoáy thần lôi. Tại sao ta cảm giác đến một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt truyền đến a? Cái này, chấm ngoặc kép, rất nhiều võ giả đều là bị cái này trên tầng mây ba cái vòng xoáy dọa cho được sắc mặt có chút tái nhợt rồi. Trong cung điện đại giang môn môn chủ cùng vạn sơn minh minh chủ nhao nhao biến sắc. Nhìn xem mây xanh phía trên vòng xoáy thần lôi, mà đứng tại tháp lâu phía trên Tiếu Du, tại nhìn thấy ba cái vòng xoáy thần lôi sau đó, bước chân không nhịn được rút lui hai bước. Hắn nhưng là tự mình mắt thấy qua cái này thần lôi uy lực cực kỳ cường hãn, liền liền độc thần gia tộc chí cao vô thượng bí thuật độc táng đều có thể một kiếm bổ ra. Giết a, giết a, từng cái võ giả phóng tới Lâm Bạch mà đi. Giống như sói đói chụp mồi, liền muốn đem Lâm Bạch nuốt hết, mà liền ngay trong chớp mắt này, Lâm Bạch nhìn xem chung quanh đánh tới võ giả, khóe miệng thời gian dần trôi qua lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Âm thanh lạnh lùng nói, ngũ hành kinh, ngũ hành thần lôi quyết, chấm ngoặc kép, ngũ lôi chính pháp, răng rắc, ngay tại Lâm Bạch thanh âm rơi xuống trong một chớp mắt. Tầng mây chi chiến ba cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong. Đột nhiên đánh xuống một mảnh chói mắt lôi quang thiểm điện. Đánh vào yên chi hạng bên trong. Ba cỗ màu sắc khác nhau thần lôi đánh vào yên chi hạng bên trong. Một mảnh oanh minh chấn động truyền ra. À à à à, trong một chớp mắt. Một mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Tại cái kia một mảnh ba màu thần lôi oanh kích bên trong võ giả. Lập tức huyết nhục văng tung tóe, tử nghịch cảnh võ giả tại chỗ chết, vấn đỉnh cảnh võ giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có mấy vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả, miễn cưỡng bảo vệ cái kia một cái mạng, nhưng trên người của bọn hắn cũng là một mảnh chật vật không chịu nổi. Cái này ba màu thần lôi oanh kích mà xuống, trong chớp mắt liền có mấy trăm vị võ giả chết tại thần lôi bên trong. Còn lại còn có hơn 300 vị võ giả. Đều là thân chịu trọng thương, hấp hối, mặc dù miễn cưỡng đứng đây, nhưng giờ phút này bọn hắn tại cũng đề không nổi đối Lâm Bạch hứng thú. Đầy đất thi thể, máu chảy thành sông, nguyên bản hoan ca tước múa yên chi hạng, giờ phút này lâm vào một mảnh chết yên tĩnh giống nhau bên trong. Ánh mắt mọi người, đều ngưng tụ ở trên thân của Lâm Bạch, mà giờ khắc này, toàn thân áo trắng Lâm Bạch, tay cầm kiếm gỗ. Bên người hai thanh phi kiếm vờn quanh, từng bước một đạp trên thi thể, hướng đi tiến đến, phía trước ngăn cản Lâm Bạch võ giả, nhao nhao triệt thoái phía sau, không dám ở ra tay với Lâm Bạch, trên mặt bọn họ tái nhợt biểu hiện ra đối Lâm Bạch sợ hãi. Hết chương.